Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc mà Hạ Tĩnh Sinh buông tay, cảm giác tự do dường như bùng lên. Bốp, một tiếng vang nhỏ khi bàn tay cô bị vỗ mạnh, mang theo chút đau nhức nhẹ. Tiếp đó là sức nóng dữ dội bao trùm cả lòng bàn tay cô. Mọi thứ đều trần trụi, không một chút che đậy, gần như đến mức cô có thể nhìn rõ những đường gân nổi lên. Cơn sốc mạnh mẽ xộc thẳng vào não Thẩm Tường Ý, mặt cô đỏ ửng, nóng hổi, đến nỗi cảm giác như có thể bốc cháy. Đôi mắt vốn đã tròn xoe của cô càng mở to, như thể sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Cô nhanh chóng rút tay lại, mắt nhắm chặt, và hét lên, anh điên rồi sao? Cô vội vàng giấu tay ra sau lưng. Tiếng hét đó tuy rất gắt, nhưng với Hạ Tĩnh Sinh, lại là một phản ứng thú vị. Anh nhìn cô với ánh mắt thích thú, thậm chí còn thấy sự xúc động khi cô cuối cùng cũng bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Anh thích nhìn cô như thế, anh đang giúp em vượt qua nỗi sợ hãi. Dù là người gây ra mọi chuyện, Hạ Tĩnh Sinh lại giả vờ như mình đang làm điều tốt cho cô. Thẩm Tường Ý cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng dây thắt lưng vô tình vướng vào tay cô. Hạ Tĩnh Sinh lập tức gỡ nó ra và ném sang một bên, để mọi thứ lộ ra hoàn toàn. Cô nhắm chặt mắt lại, cảm nhận khuôn mặt mình càng lúc càng nóng ran. Vượt qua nỗi sợ hãi sao? Không, anh rõ ràng là đang tước đoạt tất cả của cô. Từ lần trước trên xe ngựa, Thẩm Tường Ý đã nhận ra rằng Hạ Tĩnh Sinh là một con sói đội lốt người. Bề ngoài có vẻ lịch lãm, nhưng thực chất bên trong là một kẻ nguy hiểm, với tất cả những ham muốn và mục đích đều phơi bày rõ ràng. Cô, hết lần này đến lần khác, trở thành con cừu non bị anh săn đuổi. Anh dễ dàng ôm chặt lấy cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Em sợ lắm sao? Hạ Tĩnh Sinh hỏi một cách trực diện. Thẩm Tường Ý nhịn không được kêu lên một tiếng, quay đầu đi và che mặt bằng tay, cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ. Anh đừng nói nữa, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với tình cảnh như vậy, không khỏi khiến cô hoảng sợ. Hạ Tĩnh Sinh cười khẽ, dù đang rất khó chịu, anh vẫn cố gắng kiềm chế và nhẹ nhàng xoa lưng cô. Tay còn lại giữ chặt tay cô, giọng anh trầm xuống, nghe như một lời khuyên nhủ, nhưng thực chất là đang dụ dỗ. Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đối mặt với nó. Anh dùng lý do này để biện minh, sao anh không đi diễn thuyết luôn đi, để anh dạy em. Hạ Tĩnh Sinh nắm lấy tay cô, Thẩm Tường Ý cố gắng chống lại. Em không muốn. Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ vẻ bình thản, như thể anh đang giảng giải một điều hoàn toàn hợp lý và đứng đắn. Chuyện này giữa các cặp đôi là không thể tránh khỏi, đúng không? Anh siết chặt eo cô, kéo cô sát hơn vào lòng mình. Giọng nói trở nên khàn đục, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô. Cô khẽ run lên, môi anh nhẹ nhàng chạm vào vành tai của cô khi thì thầm. Dùng tay của em, anh nói. Rồi bóp nhẹ eo cô. Hoặc là chỗ này của em, em chọn đi. Vừa nói xong, Thẩm Tường Ý cảm thấy đôi chân mình rụt lại theo bản năng. Anh rõ ràng đã cho cô một sự lựa chọn, nhưng thực chất là không hề có lối thoát nào. Trong anh tràn đầy sự kiểm soát và bá đạo. Không nghi ngờ gì, Hạ Tĩnh Sinh đã nắm rõ tâm lý của cô, biết rằng cô chỉ có thể chọn phương án đầu tiên. Thẩm Tường Ý không còn kháng cự nữa. Anh nói đúng, từ lúc đã chấp nhận đi theo anh, chuyện thân mật là không thể tránh khỏi. Cô nhắm mắt lại, đầu gục vào vai anh, mặc kệ anh dẫn dắt tay cô. Lòng bàn tay cô nóng hổi như bị thiêu đốt. Cô nằm trên vai Hạ Tĩnh Sinh, sợi xích kính vàng trên mắt anh đung đưa qua lại, chạm vào má cô. Cô cảm thấy mình càng lúc càng bối rối. Trái tim cô hỗn loạn không yên, vai anh rộng lớn, ngực cứng cáp, mang lại cảm giác an toàn, nhưng cô vẫn không sao bình tĩnh được. Có lẽ vì cô chưa thể chấp nhận điều này hoàn toàn. Vẫn có một bức tường ngăn cản trong lòng. Hoặc cũng có thể chỉ là cảm giác quá lạ lẫm khó chịu. Cô không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Chỉ biết rằng mọi thứ quá phức tạp, quá mơ hồ và khiến cô cảm thấy không thoải mái. Mọi thứ như đang điên loạn, tâm trí cô rối tung lên, đến mức nước mắt vô thức trào ra. Nước mắt rơi xuống vai anh, thấm ướt cả áo sơ mi. Em khóc à? Anh vẫn nắm chặt tay cô, tay còn lại đưa lên chạm vào má cô, định nâng lên để nhìn rõ khuôn mặt cô. Thẩm Tường Ý vội quay mặt đi, không muốn cho anh thấy mình đang khóc, và thậm chí còn cố ý chùi mặt vào áo anh như một cách để trả thù. Ban đầu cô không nhận ra mình đã khóc, nhưng giờ khi cảm xúc bị dồn nén, nước mắt tuôn ra không ngừng. Em tủi thân đến vậy sao? Hạ Tĩnh Sinh lại đưa tay lên lau nước mắt cô, ngón tay dính đầy nước mắt. Cô khóc làm anh thấy đau lòng, nhưng điều đó cũng khơi dậy trong anh một niềm phấn khích không thể kiềm chế được. Anh hít sâu một hơi, ngón tay giữ chặt cằm cô, ép cô đối diện với anh. Mắt cô đỏ hoe, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, nhưng đôi mắt lại trong sáng lạ thường. Như thể có thể tuôn ra những dòng nước mắt tinh khiết. Liệu nước mắt của cô có vị ngọt? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu anh một cách kỳ lạ. Trước khi anh kịp nhận ra, cơ thể đã hành động trước. Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt của cô. Thẩm Tường Ý vội nhắm mắt lại, nhưng anh chỉ hôn lên khóe mắt của cô, nếm thử những giọt nước mắt còn sót lại. Nụ hôn của anh từ từ di chuyển từ khóe mắt xuống má. Cùng lúc đó, mắt kính vàng lạnh giá của anh chạm vào làn da cô. Trái tim cô đập loạn nhịp, hơi thở cô bị kìm nén. Cô biết mình nên ngoan ngoãn tiếp tục, nhưng khi nụ hôn của anh đến gần môi, cô không chịu nổi, nghiêng đầu tránh đi, giấu khuôn mặt mình vào cổ anh. Hôn nhau với cô vẫn là điều thiêng liêng. Nhưng hiện tại, cô chưa thể thuyết phục bản thân chấp nhận điều đó, dù cô biết việc cô đang làm cũng đã vượt quá giới hạn. Việc từ chối nụ hôn của anh chắc chắn không qua được ánh mắt tinh tường của Hạ Tĩnh Sinh. Nhưng Thẩm Tường Ý thông minh hơn, cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng chạm vào gáy anh như một sự đền bù, nơi cô hôn lại là chỗ của hình xăm. Và môi cô vô tình chạm vào chữ Tĩnh, đủ để khiến anh hài lòng. Cô có thể cảm nhận được cơ thể anh cứng lại. Cuối cùng, anh cũng thả tay cô ra, cho cô sự tự do, rồi dùng cả hai tay ôm lấy cô. Mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cô như hương thơm của nước giặt. Nhưng trong giây phút này, nó dường như xâm chiếm toàn bộ không gian, khiến anh không thể rời mắt. Anh ghì chặt cô hơn, như muốn khắc sâu mùi hương này vào tâm trí. Không ngừng thì thầm tên cô. Thẩm Tường Ý cong lưng, cắn chặt môi dưới, mắt cô lại bắt đầu rưng rưng. Anh còn chưa làm gì em, sao lại buồn thế này? Hạ Tĩnh Sinh cười ngắn, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia cảm xúc khó diễn tả. Giọng anh nghe trầm đục, hơi thở cũng loạn nhịp. Nhưng anh vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, tiếp tục dỗ dành, thử nghĩ mà xem, giờ anh đang nằm trong tay em đấy, quyền chủ động cũng là ở trong tay em. Thẩm Tường Ý lại đỏ mặt lần nữa, tay run run, anh nói rõ ràng nhưng vẫn ẩn ý, đầy ngụ ý khiêu khích. Phản ứng đầu tiên của cô là liên tưởng đến tình trạng hiện tại. Cái gì đang ở trong tay cô? Cô thầm trách anh là kẻ tinh danh, nhưng cũng tự nhận ra, câu nói của anh không chỉ dừng lại ở đó, có thể còn nhiều ý nghĩa sâu xa hơn. Cô vẫn hoang mang, đầu óc mơ hồ không thể suy nghĩ rõ ràng. Tất cả những gì cô có thể làm là tập trung vào hiện tại. Nếu anh đã giao quyền chủ động cho cô, Thẩm Tường Ý nổi lên cảm giác phản kháng, muốn trêu chọc lại anh. Trong một khoảnh khắc bốc đồng, cô siết chặt tay hơn, móng tay như cào nhẹ lên da anh. Ngay lập tức, cô nghe thấy tiếng thở dốc khó chịu từ anh. Thẩm Tường Ý hốt hoảng buông tay ra ngay lập tức. Giờ thì em còn cảm thấy ấm ức không? Anh không hề tức giận. Ngược lại, giọng nói của anh lại trầm ấm và ngọt ngào, giống như đang an ủi cô. Thẩm Tường Ý chẳng muốn trả lời anh. Cuối cùng, xe cũng dừng lại. Cô có thể nghe thấy tiếng đóng mở cửa xe từ tài xế và Trần Gia Sơn ở phía trước. Đến nơi rồi, Thẩm Tường Ý hoảng loạn nói. Hạ Tĩnh Sinh bình thản đưa tay ấn vào nút khóa cửa trên xe. Làm cửa xe khóa lại, rèm cửa kính với tấm ngăn cách từ khi lên xe đã đóng kín. Ngăn cách toàn bộ tầm nhìn. Bên ngoài, chắc hẳn mọi người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở hàng ghế sau. Và không ai dám quấy rầy. Thẩm Tường Ý đã trải qua nhiều khoảnh khắc khó xử, đến mức mệt mỏi và chán nản. Cô nằm gọn trong vòng tay của Hạ Tĩnh Sinh, khẽ thở dài. Xong chưa vậy, gương mặt Hạ Tĩnh Sinh lộ vẻ nghiêm trọng, không rõ là vì khoái cảm hay đau đớn. Xin lỗi, anh siết chặt cô hơn. Tay anh cứng rắn giữ chặt cằm cô, khẽ đẩy mặt cô lên. Giọng anh khàn khàn, anh nghĩ là anh cần một nụ hôn. Anh muốn cô chủ động, có những điều có thể ép buộc. Nhưng với anh, có những thứ nếu bị ép buộc thì mất hết ý nghĩa. Thẩm Tường Ý ngẩn người, bị bất ngờ bởi câu nói của anh. Dù lời anh nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng hành động lại mang đầy tính điều khiển. Cằm cô bị anh nắm chặt đến mức đau đớn. Cô do dự vài giây, rồi quyết định làm theo ý anh. Cô vươn lên, tay ôm lấy cổ anh. Môi cô nhẹ nhàng lướt qua cổ anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của anh. Thấy yết hầu anh nhấp nhô lên xuống không ngừng. Có lẽ anh cần thêm chút kích thích. Và cô bỗng dưng cảm thấy gan dạ hơn. Cô cúi đầu, khẽ hôn vào yết hầu của anh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. Răng cô cắn nhẹ lên đó. Hiệu quả đến ngay lập tức. Anh thở dốc, tay anh siết chặt lấy tay cô. Chuỗi dây đeo kính của anh vẫn đung đưa, thỉnh thoảng lại đập nhẹ vào mặt cô. Cơ mặt anh căng cứng, môi anh siết chặt, và cuối cùng, một âm thanh thấp trầm vang lên, báo hiệu sự thỏa mãn cuối cùng đã đến. Thẩm Tường Ý đỏ mặt, như muốn bốc cháy, cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, như thể muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cô để anh lấy khăn ướt lau tay mình. Khi liếc mắt qua, cô thấy anh đã trở lại trạng thái điềm tĩnh, sang trọng như thường lệ. Sau cơn bão táp, anh vẫn lịch lãm, chỉnh chu trong bộ đồ vest thẳng thớm, với cặp kính vàng được đeo ngay ngắn trên mũi. Trong khi đó, cô nhìn lại mình, đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm, mặt đầy vết nước mắt nhòe nhòe. Cô vẫn mặc bộ đồ thể thao xám lúc đi máy bay. Ngoài vết cà phê đã khô còn có thêm những vết bẩn không rõ nguồn gốc. Không thể nhìn thêm nữa. Cô che mặt lại, xấu hổ và nhục nhã. Lẩm bẩm, đồ mặt người dạ thú. Cái gì? Hạ Tĩnh Sinh không nghe rõ. Cúi đầu xuống gần hơn. Thẩm Tường Ý nuốt nước bọt. Vội vàng đổi lời. Em nói, tối nay em muốn ngủ một mình. Yêu cầu này hẳn không phải quá đáng. Dù sao, từ trước đến giờ họ vẫn vậy. Nhưng sau chuyện vừa rồi, cô lo rằng anh sẽ muốn họ ngủ chung giường. Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ thái độ dịu dàng. Chiều chuộng cô, được, anh chỉnh lại quần áo cho cô. Rồi hỏi, em có muốn anh bế vào không? Thẩm Tường Ý thật sự quá mệt mỏi. Sau một buổi chiều đi bộ khắp nơi, rồi lại trở thành người phục vụ bất đắc dĩ cho anh. Cánh tay cô đau nhức không thôi. Cô thở dài và nhẹ nhàng gật đầu. Anh bước xuống xe trước, rồi bế cô lên, cánh tay rắn chắc luồn dưới chân cô, nâng cô dễ dàng. Cô nhắm mắt lại suốt quãng đường vào nhà, không thèm mở mắt ra, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người ta kính cẩn chào hỏi anh. Cô đã không còn kinh ngạc về độ xa hoa của ngôi nhà, vì đó là điều mặc định. Không biết bao lâu, cuối cùng cô cũng được thả lên chiếc giường mềm mại. hương thơm thoang thoảng của tuyết tùng xộc vào mũi cô. Đó là mùi đặc trưng của anh. Cô mở mắt ra, căn phòng chỉ sáng lên bởi một chiếc đèn ngủ nhỏ đặt cạnh giường. Phòng rất rộng, trang trí đơn giản nhưng sang trọng. Chiếc giường lớn và mềm, với bộ ga giường màu đen. Đây là phòng của anh. Hạ Tĩnh Sinh đặt cô lên giường, thản nhiên cởi chiếc cà vạt và ném nó lên ghế sofa. Thẩm Tường Ý lập tức ngồi bật dậy. Cảnh giác, em đã nói là muốn ngủ một mình rồi mà. Đừng lo, anh đã hứa sẽ không lật lọng. Anh cười nhẹ nhàng, trấn an cô, em ngủ đây, anh sẽ sang phòng khác. Thẩm Tường Ý ngậm môi không nói gì. Sự tin tưởng của cô với anh đã sắp cạn kiệt. Anh đã từng hứa sẽ không làm gì quá đáng. Nhưng bây giờ, nghĩ lại, cô càng cảm thấy mình bị lừa. Tại sao em phải ngủ trong phòng anh? Cô hỏi. Hạ Tĩnh Sinh từ từ ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ má cô, nở một nụ cười. Vì có nhiều thứ em cần thích nghi, như việc gần gũi với anh, ngủ trên giường của anh, và quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em. Mùi hương của anh và dấu vết của anh hiện diện khắp nơi trong căn phòng này, như một cái lồng vô hình, giam cầm cô trong đó. Nhưng phải thừa nhận, sau những chuyện vừa rồi, cô đã dần quen với việc bị anh chạm vào. Ngay cả khi anh vuốt ve má cô lúc này, cô cũng không còn cảm thấy căng thẳng hay lúng túng như trước. Có đói không? Hạ Tĩnh Sinh hỏi. Anh gọi người làm chút gì đó cho em ăn. Tường Ý lắc đầu. Tối nay em đã ăn với bạn rồi. Vậy em nên đi tắm đi. Anh sẽ chuẩn bị nước tắm cho em. Anh nói mà không cần cô phải đồng ý. Như thể mọi quyết định đều đã được sắp đặt sẵn. Thẩm Tường Ý không phản đối, bởi cô thực sự cần một bồn nước nóng để thư giãn sau những mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Hạ Tĩnh Sinh đứng dậy, chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay mạnh mẽ với những đường gân rõ ràng. Anh đi về phía phòng tắm. Thẩm Tường Ý không thể ngăn mình nhìn theo. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, phần cánh tay lộ ra trông đầy nam tính và quyến rũ. Cô biết rằng bên dưới vẻ ngoài lịch lãm và nhã nhặn đó, anh là một người mạnh mẽ, với bản chất đầy kiềm chế nhưng vô cùng nóng bỏng. Quần tây của anh thẳng nếp, ôm vừa phận lấy đôi chân dài và cơ thể săn chắc của anh. Eo anh thon gọn và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Chỉ có điều, thắt lưng của anh không còn trên người nữa. Thắt lưng đã bị bỏ lại trong xe. Nghĩ đến điều này, Thẩm Tường Ý lại cảm thấy khó thở. Cô không dám nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong xe. Vì chỉ cần nghĩ đến thôi, mặt cô đã đỏ bừng. Tay cô vô thức nắm chặt lại. Chẳng bao lâu, Hạ Tĩnh Sinh đã trở lại và nói rằng nước tắm đã chuẩn bị xong. Anh còn định bế cô vào phòng tắm, nhưng Thẩm Tường Ý tự tin rằng mình không yếu đến mức phải cần anh giúp, nên cô nhanh chóng nhảy xuống giường và chạy vào phòng tắm. Phòng tắm rộng lớn một cách kỳ lạ, ngay cả bồn tắm cũng lớn đến mức có thể bơi trong đó. Bồn tắm thông minh đã được bật chế độ mát xa. Khi cô nằm xuống, mọi căng thẳng trong cơ thể dường như tan biến. Cô thở phào nhẹ nhõm, thoải mái thốt lên một tiếng. Khoảng 20 phút sau, Thẩm Tường Ý đứng dậy, quấn mình trong một chiếc khăn tắm. Cô tiến đến gương và phát hiện ra rằng tủ kệ bên cạnh chứa đầy đồ dùng của phụ nữ. Từ dầu gội, sữa tắm cho đến các loại mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Anh đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Thẩm Tường Ý chọn hai loại kem dưỡng da rồi bắt đầu thoa lên mặt. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Trước khi cô kịp trả lời, Hạ Tĩnh Sinh đã mở cửa bước vào. Trên tay là một bộ đồ ngủ lụa và đồ lót. Tiến thẳng đến chỗ cô. Đây, em thay đồ đi. Hạ Tĩnh Sinh đưa cô bộ đồ với vẻ mặt không hề thay đổi. Như thể việc cầm đồ lót phụ nữ là điều bình thường. Cảm ơn, Thẩm Tường Ý nhận lấy đồ. Nhưng cô không khỏi ngượng ngùng khi anh vẫn đứng đó. cô nhận ra rằng anh không có ý định rời khỏi phòng. Anh đứng đó, nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt không hề che giấu ý định xâm lấn. Cả không gian dường như trùng lại, Thẩm Tường Ý chỉ quấn một chiếc khăn tắm, không che kín hết người, khiến cô cảm thấy vô cùng không an toàn. Anh, muốn tắm sao? Cô cúi đầu, nắm chặt chiếc khăn tắm hơn. Em tắm xong rồi, anh tắm đi. Cô vừa nói vừa định rời khỏi phòng tắm. Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay nóng rực của anh đã nắm lấy cổ tay cô. Anh kéo nhẹ một cái. Sau đó cô rơi vào vòng tay của anh. Anh đã nói với em rồi. Chúng ta là bình đẳng. Hạ Tĩnh Sinh nhìn xuống cô. Giọng anh trầm thấp và mạnh mẽ. Bất cứ điều gì, cả hai đều phải được hưởng thụ như nhau. Ngay sau đó, bàn tay anh siết chặt eo cô và nhấc cô lên. Đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt. Cảm giác lạnh buốt của đá hoa cương truyền vào cơ thể cô. Khiến cô rùng mình. Anh, cô vừa thốt ra một âm thanh yếu ớt thì lập tức hít vào một hơi sâu. Bởi vì anh đã cúi xuống và hôn cô. Cô không kịp phản ứng. Cơ thể cô bị đẩy ngả ra sau. Và đôi mắt cô tròn xoe. Nhìn chăm chăm vào mái đầu của anh. Dây kính vàng của anh lắc lư đập nhẹ vào đùi cô. Khoảnh khắc tiếp theo, anh tháo kính ra ném nó sang một bên. Khoảng cách giữa họ đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Cách chương.